Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 54. Viện quân Nam Việt còn đang ở trên đường. Khiêu tướng quân thương lượng với các tướng, quyết định để Lệnh Viêm và Doãn Dật đưa Linh Cữu về trước. Áo quan được lấy từ trong thành, lúc này chẳng ai để ý nó tôn quý hay không, đành dùng tạm trước đã. Lệnh Viêm từ trong lều đi ra, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Tuy nàng không thích Giận Vương, nhưng lúc hắn đã chết rồi, đối với nàng, chuyện này thật giống như một giấc mộng. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Khiêu tướng quân phái một đội thị vệ tinh nhuệ đi theo hộ tống Lệnh Viêm. Nàng ngước mắt nhìn ngược gió, thấy cỗ quan tài màu nâu sậm ở đằng xa, bỗng có một hạt cát bay vào trong mắt, khiến đôi dòng lệ bất giác tuôn trào. Gia quân chưa thắng người đã chết, nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Giận Vương. Khiêu tướng quân sai người chuẩn bị sẵn hai cỗ xe ngựa. Lần này về kinh, công chúa và thế tử tất nhiên không thể ngồi chung một xe. Tô Anh đỡ Doãn Dật lên xe. Từ khi được đưa về từ lều của Giận Vương, đến tận bây giờ y vẫn chưa nói câu nào. Tô Anh nói chuyện với y, y cũng không đáp lại. Doãn Dật ngoảnh đầu nhìn, tình cờ thấy Lệnh Viêm đang đứng cách đó không xa. Nàng vận một bộ đồ màu trắng, bóng dáng gầy guộc cô đơn, hờ hững nhìn về phía y. Nàng tự hỏi, Giận Vương nói gì với y, nhưng y lại không chịu nói với nàng. Giận Vương muốn y đưa Lệnh Viêm rời đi, không trở về kinh nữa. Sao y lại không muốn như vậy chứ? Chỉ có điều, lần này nàng vừa hay tin thiếu đế của Bắc Hán xuất chinh, đã lo lắng đến thế. Doãn Dật liền biết, nàng vĩnh viễn không thể từ bỏ người thân duy nhất trên đời của mình. Tới Nam Việt hòa thân là vì Bắc Đế, lựa chọn Giận Vương cũng vì Bắc Đế. Y làm sao có thể nhẫn tâm ép nàng bỏ mặt tình thân, bất chấp tất cả để theo y rời đi. Giận Vương còn nói, sau này bất kể thế nào y cũng không được dòng ngó ngai vàng. Doãn Dật chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nở một nụ cười chua chát. Giận Vương cho rằng sau này y sẽ ở bên cạnh Lệnh Viêm, thế lực ở Bắc Hán sẽ giúp đỡ y sao? Cho dù như thế, y sao có thể vượt qua bổn phận của kẻ bề tôi đi dòng ngó ngai vàng được. Rèm xe buông xuống, che khuất bóng dáng ở bên ngoài. Doãn Dật bất giác đưa tay nắm chặt rèm xe, chính thứ này đang ngăn cản không cho y nhìn thấy nàng. Giờ đây Giận Vương không còn nữa, sau này nàng sẽ ra sao? Lần này trở về Sùng Kinh, bọn họ sẽ thế nào? Không phải y chưa từng nghĩ tới những việc này, chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Tận đáy lòng, y hy vọng nàng sẽ quay về Bắc Hán, tiếp tục làm công chúa Bắc Hán. Như thế đến một ngày nào đó, y sẽ có cơ hội cưới nàng. Chỉ sợ nàng không muốn. Công chúa, nên khởi hành thôi. Không biết Kiêu tướng quân đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, ánh mắt nhìn cố quan tài trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ. Lệnh Viêm thu ánh mắt lại, ngoảnh đầu nhìn ông khẽ nói, việc ở đây xin phiền tướng quân. Khiêu tướng quân nghiêm túc nói, xin công chúa yên tâm, lần này cảm ơn sự giúp đỡ của quý quốc. Lệnh Viêm nghe vậy bèm khẽ cười, nhưng nụ cười lại khiến lòng người run sợ. Nếu nàng vẫn ở Bắc Hán, nhất định sẽ không để Thế Huyền làm bừa thế này. Giờ đây nàng chỉ có thể mong chiến tranh kết thúc nhanh chóng. Đến lúc ấy, trái tim đang lơ lửng của nàng mới hạ xuống được. Hít sâu một hơi, nàng xoay người trèo lên xe ngựa. Không biết tình ở Sùng Kinh bây giờ thế nào rồi. Lệnh Viêm khép đôi mắt mệt mỏi, ngồi tựa vào thành xe. Chẳng ai ngờ trong quan lại có gian tế. Hôm nàng và Giận Vương tới đây không nhìn thấy kẻ đó, thì ra hắn đã bị Điển tướng quân sai người bắt giữ. Rốt cuộc hắn trốn thoát từ lúc nào, chắc hẳn chẳng có ai có thể nói rõ. Ở Nam Việt, rốt cuộc có người nào không thể tha cho Giận Vương đây? Lệnh Viêm suy nghĩ cẩn thận, trước mắt như lóe lên khuôn mặt xinh đẹp và dữ dằn của Tiêu Hậu. Những ngón tay thon dài bất giác nắm chặt. Cuộc tranh đoạt vai vàng này xưa nay luôn tàn khốc. May mà hoàng huynh của nàng chỉ có một mình Thế Huyền là con trai, còn Thế Huyền vì bệnh tật nên đến nay cũng chỉ có một mình Chiêu Nhi. Còn hoàng đế Nam Việt thì lại sinh được rất nhiều hoàng tử, khó tránh khỏi cốt nhục tương tàn. Quân ca ca, uống ngụm nước đi. Tô Anh vừa nói vừa đưa bình nước đến môi của Doãn Dật. Y không cần nàng giúp, đưa tay đón lấy bình nước uống vài ngụm. Cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi chảy thẳng xuống cổ họng, khiến y bất giác nhớ lại cảnh Giận Vương toàn thân đẫm máu. Nắm chặt vạt áo y không buông, trái tim y khẽ run lên, khuôn mặt trở nên nhột nhạt. Tô Anh khẽ lay cánh tay của y vài cái, nhỏ giọng nói, Quân ca ca, huynh nói gì đi chứ? Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy? Ca ca của y đã tử trận ngay sau khi y mới chào đời. Quan hệ giữa y và Giận Vương Tô Anh cũng biết, chỉ là nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Doãn Dật hở ngoảnh đầu nhìn nàng ta chăm chú, rậm rãi nói, trên đường về kinh sẽ đi qua Khâm Châu, ta sẽ để muội ở lại Khâm Châu. Đợi suốt bao nhiêu ngày như vậy, chẳng ngờ lại nhận được một câu nói như thế này. Tô Anh tất nhiên không chịu, bèn giữ chặt lấy cánh tay của y nói, muội không chịu, muội không về đâu, muội muốn theo huynh tới Sùng Kinh. Anh nghe lời đi. Y khẽ cất tiếng thở dài, bao nhiêu mối tâm sự đang đè nặng trong lòng y như vậy, y chẳng còn sức đâu mà dây dưa với nàng ta. Tô Anh vẫn không chịu, hai mắt đỏ hoe nói, huynh đừng bị ải yêu nữ đó mê hoặc, cô ta sẽ không lấy huynh đâu. Khi Dận Vương còn tại thế thì không sao, cô công chúa Bắc Hán đó rốt cuộc cũng sẽ lấy Dận Vương, bây giờ thì hay rồi, Vương Phi vừa mất chồng, Thế Tử lại chưa lấy vợ, bọn họ thật sự muốn ở bên nhau hay sao? Như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Trong kinh còn có hoàng thượng, hoàng hậu, đây chính là mối nhục lớn nhất của Nam Việt. Doãn Dật trừng mắt lạnh lùng nói, câm miệng, ta không cho phép muội sỉ nhục nàng ấy. Tô Anh ngẩn người, ngay sau đó ấm ức bật khóc, cô ta đã dùng cái gì để mê hoặc huynh như thế? Huynh chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với muội. Muội và huynh quen nhau từ nhỏ, cô ta là cái gì? Chẳng qua chỉ mới quen huynh có mấy tháng mà thôi, không ngờ huynh lại bênh vực cô ta như vậy. Chẳng phải chỉ có bề ngoài xinh đẹp thôi sao? Huynh xem Dận Vương điện hạ đó, kiêu ngạo biết mấy, chẳng thèm để ý đến cô ta. Này Quân ca ca, huynh đi đâu vậy? Thấy y đứng dậy vén rèm xe đi ra ngoài, Tô Anh vội vàng xoay người lại hỏi. Doãn Dật chỉ vẫy tay ra hiệu cho một gã thị vệ dắt ngựa tới. Tô Anh nước mắt giàn giụa thốt lên, vết thương của huynh còn chưa lành, sao có thể cưỡi ngựa được? Doãn Dật không buồn nhìn về phía nàng ta nữa, nhảy từ xe lên lưng ngựa, đoạn khẽ quát một tiếng, thúc ngựa chạy về phía trước. Quân ca ca, Quân ca ca. Tô Anh không ngừng gọi, rồi lại giật giữ giật mạnh chiếc túi thơm đeo ở bên hông, vứt xuống sàn xe ngựa. Tiếng gọi của Tô Anh ở phía sau tựa ở như một dải lụa mềm mại vấn vít bay tới. Lệnh Viêm cố không ngoảnh đầu nhìn, thực chẳng rõ nha đầu đó rốt cuộc gây ra chuyện gì nữa. Dận Vương đã qua đời, sau này nàng có lên ở lại Sùng Kinh không? Nàng vốn sắp được gả cho Dận Vương, bây giờ lại xảy ra chuyện này, nàng hoàn toàn có thể quay về cố quốc. Đến khi đó nàng sẽ được tự do, không bị ràng buộc bởi điều gì, sau này có thể ở bên Doãn Dật. Nhưng Thế Huyền thì sao? Nếu là vị Thế Huyền, nàng nhất định không thể đi được. Khi tới đây, nàng đã hiểu rõ, được gả cho ai cũng chẳng khác gì nhau, phu quân của nàng chẳng qua chỉ là một tờ hiệp ước. Bây giờ người đang đắc thế nhất ở Sủng Kinh chắc hẳn là Tiêu Hậu và Khánh Vương. Bóng dáng của nam tử càng ngày cười đùa cợt nhả đó dường như lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trong đầu. Nàng thật sự phải tìm một đồng minh khác ư? Trong chiếc xe ngựa tĩnh lặng, Lệnh Viêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập. Nàng đưa tay lên ôm ngực, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Chỉ mất nửa ngày, đoàn người đã tới Khâm Châu. Lần này là đưa linh cữu về kinh, áo quan của Dận Vương không tiện vào thành, do đó đoàn người đành phải dừng chân nghỉ tạm ở cách thành nửa dặm. Đã có người tới thông báo chuyện này cho Tô Phủ từ trước, người của Tô Phủ tới đón Tô Anh từ cửa thành, như vậy cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, cùng lắm chỉ mất chừng nửa canh giờ. Nhưng Tô Anh nhất quyết không chịu quay về, ai khuyên cũng không nghe. Doãn Dật hết cách, đành sai người thông báo với Tô Phủ, bảo bọn họ cho người ra ngoài thành. Lệnh Viêm xuống xe ngựa, thấy Tô Anh nắm chặt tay áo của Doãn Dật. Ai tới muội cũng không về đâu, muội muốn đi theo huynh tới Sùng Kinh. Lúc rời thành, cha đã nói với muội thế nào? Một giọng nói thoáng nhóm vẻ tức giận vọng ra từ phía sau. Lệnh Viêm bất giác ngoảnh đầu lại, người đó vén rèm xe ngựa lên, một đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tức giận đăm đăm nhìn vào Tô Anh. Xe ngựa dừng lại trước mặt họ, nàng ta bước xuống xe, tà váy trắng bay lất phất, càng tôn lên khí chất cao quý của nữ tử xuất hiện. Sắc mặt lập tức biến đổi, Tô Anh hậm hực ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác. Đại tỷ muốn bắt muội về sao? Tô Tố cung kính hành lễ với Lệnh Viêm và Doãn Dật. Doãn Dật thở vào một hơi, thấp giọng nói, muội đến thì tốt rồi, ta xin giao anh cho muội, bọn ta còn phải đưa điện hạ về kinh. Tố Tố kéo Tô Anh đến bên cạnh mình, nghe Doãn Dật nhắc tới Dận Vương, nàng dường như cảm thấy có chút bi ai, liền gật đầu nói, huynh yên tâm, là do anh không hiểu chuyện nên đã làm lỡ hành trình của mọi người. Nàng đưa mắt về phía Lệnh Viêm, nghiêm túc không người nói, đã khiến công chúa phải chê cười rồi. Vị đại tiểu thư của Tô phủ này quả nhiên chi thư đạt lễ, nền nã đúng mực, tính cách thực khác xa với Tam tiểu thư tùy tiện ương bướng. Lệnh Viêm vừa nhìn đã thấy nảy lòng sinh ngưỡng mộ. Nơi này không tiện ở lâu, Tố Tố nói với Doãn Giật mấy câu, Doãn Giật đều gật đầu đồng ý, cuối cùng chỉ nói, nhờ muội thay ta gửi lời hỏi thăm sư phụ, cáo tử. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, Tô Anh dễ dụ muốn đi theo. Tố Tố liền bảo mấy gã gia đình ngăn lại. Tô Anh hậm hực nhìn về phía hai chiếc xe ngựa đang dần đi xa, nghiến răng nói, tại sao đại tỷ không cho muội theo quân ca ca? Tỷ có biết huynh ấy sắp xảy ra chuyện lớn sao? Sắc mặt Tố Tố trầm hẳn xuống, có chuyện gì? Tô Anh vừa thở dốc, vừa đưa mắt ngó nghiêng mấy gã gia đình bên cạnh, rồi ghé sát Tố Tố, thấp giọng kể, huynh ấy và vị công chúa Bắc Hán đó. Bây giờ thì tỷ hiểu rồi chứ? Khuôn mặt đoan trang của Tô Tố thoáng biến đổi, rồi nàng ta nắm chặt bàn tay của Tô Anh, đứng im một lúc, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú theo bóng dáng của đoàn người, thấp giọng quát, chớ có nói bừa. Con người thế tử thế nào, muội và tỷ không phải không biết. Còn người kia đường đường là một công chúa của một nước, há có thể tồi tệ như muội nói. Muội đừng cho rằng tỷ không hiểu tâm tư của muội. Còn không mau theo tỷ về nhà, cẩn thận cha lại phạt muội đấy. Người đâu, mời Tam tiểu thư về phủ cho ta. Xe ngựa đã đi rất xa, nhưng bên tai của Lệnh Viêm vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gào đầy vẻ không cam tâm của Tô Anh. Đầu ngón tay kẽ vén rèn xe lên. Phía bên ngoài bầu trời xanh biếc rực rỡ ánh mặt trời, nhưng trong lòng của Lệnh Viêm lại bị bao phủ bởi một mảng mây đen. Cầm tấn mã đi bên cạnh xe ngựa, Doãn Duật ngoảnh mặt sang, hững hờ liếc nhìn xe ngựa của nàng. Phía bên cạnh lại có thị vệ tới khuyên nhủ, thế tử lên trở lại xe ngựa thì hơn. Trước đó vị Tô Tam tiểu thư kia không ngừng gây rối, khiến thế tử buồn bực đến mức muốn cưỡi ngựa. Nhưng bây giờ Tô Tam tiểu thư đã đi rồi, vậy mà thế tử vẫn ở trên lưng ngựa, thực khiến đám thị vệ cảm thấy khó hiểu. Doãn Duật khoát tay cho hắn lui đi, nếu ngồi trong xe ngựa, một khi bức rèm buông xuống là chẳng còn nhìn được gì. Y thà rằng cứ tiếp tục như bây giờ, cho dù không thể đường đường chính chính ở cùng một chỗ với nàng, vẫn có thể ngắm nhìn từ xa, từng giờ từng khắc bảo vệ nàng. Lĩnh phòng cách Sùng Kinh cả ngàn dặm, cũng may bây giờ là mùa đông, chỉ e còn chưa về được đến Sùng Kinh thì thi thể của Dận Vương đã không giữ được nữa. Đoàn người không dám chậm trễ, suốt ba ngày liền chỉ dành một chút thời gian nghỉ ngơi, còn lại di chuyển không ngừng. Trên đường nếu ghé vào dịch trạm nghỉ ngơi, vì có linh cữu của Dận Vương nên quan viên dịch trạm ắt phải mở cờ giống chóng nghênh đón. Lệnh Viêm và Doãn Dật cảm thấy như vậy quả thực lãng phí thời gian, cho nên quyết định không vào dịch trạm mà cắm trại bên đường. Cắm trại ngoài trời giữa mùa đông giá rét thực ra cũng không quá vất vả. Các thị vệ thay phiên nhau đi tuần đến tận khi trời sáng, không thể ngừng nghỉ. Bên tai bỗng nghe thấy những tiếng rền vang, đó là thanh âm phát ra từ một đoàn kinh kịch. Trong những ngày ở biên cương, mỗi lần như thế Lệnh Viêm đều không sao ngủ được. Bây giờ dường như âm thanh ấy càng lúc càng tới gần, hết sức rõ ràng và chân thực. Lệnh Viêm giật mình bừng tỉnh, bên ngoài lều bóng người qua lại không ngừng. Nàng vén rèm đi ra bên ngoài, thấy Doãn Dật đứng lặng lẽ ở ngoài đó, một tay đặt lên chuôi thanh bội kiếm bên hông. Có chuyện gì vậy? Lệnh Viêm run rẩy bước tới hỏi. Doãn Dật không ngoảnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, thấp giọng nói, có một đội kỵ binh đang tới gần. Là người nào? Không rõ. Lệnh Viêm cũng nhìn về phía trước. Bọn họ đã rời xa chiến trường 3 ngày, nơi này nằm sâu trong địa giới của Nam Việt, sao còn có kỵ binh nào chứ? Chẳng lẽ là... Nàng thực không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu lĩnh phòng không thủ được, Bắc Hán nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Doãn Dật đưa tay kéo Lệnh Viêm ra sau lưng, chậm rãi dặn dò thủ hạ, nhất định phải bảo vệ linh cữu của Dận Vương được nguyên vẹn, ngoài ra còn phải giữ an toàn tuyệt đối cho Lệnh Viêm. Tiếng vó ngựa vọng tới khiến lòng người hoảng hốt. Lệnh Viêm đưa tay nắm chặt ống tay áo của Doãn Dật, thấp giọng nhắc nhở, vết thương của huynh chưa lành, đừng làm gì quá sức. Doãn Dật ngoảnh mặt nhìn, thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt của nàng, đột nhiên mỉm cười. Y kéo kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng, nhẹ nhàng nói, nếu có chuyện gì, nàng hãy lui về phía sau. Ta sẽ không để bất cứ ai làm cho nàng tổn thương. Lệnh Viêm bất giác ngẩn người, cảm thấy từ cổ họng dâng lên một nỗi đắng chát, chẳng thể thốt ra câu nào. Giận Vương ngậm hờn bỏ mạng. Người trước mặt cũng từng hai lần giãy giụa trên làn dân sống chết, y nói không để bất cứ ai làm tổn thương nàng. Nhưng nếu người nàng để tâm không còn nữa, cho dù nàng có bình yên thì có ích gì? Trái tim như tắc nghẹn, nàng nhất quyết giữ chặt tay ống tay áo của y. Doãn Duật chấn động, kinh hãi ngoài nhìn về phía sau, thấy trong đáy mắt của nàng ánh lên nét cười. Nàng hơi hé môi mỏng, cất giọng kiên định, nếu huynh chết, hãy đưa muội theo. Khi còn sống, không thể vứt bỏ tất cả để ở bên người mình yêu thương, nhưng khi chết rồi, hai mắt nhắm lại thì sẽ chẳng còn ai biết tới điều gì nữa. Doãn Duật nhìn nàng chăm chú, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi hai người nhìn nhau khẽ cười. Tiếng vó ngựa đã đến gần, chỉ trong thoáng chốc đã có thể nhìn thấy con ngựa ở phía xa, cùng với đám bụi đất mù mịt cuộn lên. Cuối cùng, đội kỵ sĩ dừng lại trước mặt họ. Người dẫn đầu dường như có chút kinh hãi, hoang mang nhảy xuống từ trên lưng ngựa, vội vã chạy về hướng Lệnh Viêm. Lệnh Viêm mở to mắt, gã nam tử đang chạy về phía mình với vẻ kinh ngạc. Sao y lại tới đây? Chẳng phải y vẫn đang ở Thịnh Kinh, ở Bắc Hán sao? Ở nơi này, Doãn Duật là người duy nhất ngoài Lệnh Viêm có thể nhận ra Dương Ngự Thừa. Y không khỏi cả kinh, nhưng vẫn còn nhớ bảo thủ hạ thu lại binh khí, rồi thấp giọng hỏi, sao lại là Dương đại nhân? Hết chương 54. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 55. Khoát tay cho đám binh sĩ lùi ra rất xa, Lệnh Viêm cố nén tâm trạng hoảng loạn, bàn tay bất giác nắm chặt ống tay áo, xoay người lại hỏi, sao ngài lại tới đây? Hoàng thượng sao rồi? Trong đáy mắt sâu thẳm của Dương Ngự Thừa tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lần này y cải trang tới đây, trên người không mặc bộ triều phục màu xanh đen như ngày thường, chiếc áo rộng màu trắng sáng càng làm toát lên vắng vẻ bụi bặm của y. Hoàng thượng lo công chúa rơi vào tay của Thụy Vương, bây giờ xem ra Thụy Vương còn chưa động thủ. Điều này khiến y thầm thở phào một hơi. Nghe Lệnh Viêm cất tiếng hỏi, y mới thu ánh mắt từ chỗ chiếc quan tài kỳ lạ kia. Khi y rời kinh, hoàng thượng còn chưa hay tin Giận Vương tử trận, bây giờ chắc hẳn đã biết rồi. Tâm tư của hoàng thượng là không muốn đại trưởng công chúa ở lại sủng kinh của Nam Việt thêm nữa, nhưng cũng không muốn nàng quay về Bắc Hán. Dương Ngự Thừa nhíu chặt đôi mày. Y không hiểu hết quyết định của hoàng thượng, nhưng chắc chắn sẽ không làm trái lệnh. Thu hết những tâm tư phức tạp ở trong lòng, Dương Ngự Thừa lui về sau nửa bước rồi mới nói, hoàng thượng vẫn khỏe, người phái thần đến đây muốn nói với công chúa. Nếu công chúa không thích Giận Vương thì không cần trở lại sủng kinh nữa. Bây giờ xem ra điều lo lắng đã không cần thiết nữa rồi. Giận Vương đã chết, tất nhiên không cần băn khoăn chuyện quay về hay không. Thế này là có ý gì, Dương đại nhân? Hoàng thượng rốt cuộc làm sao rồi? Bản cung muốn nghe lời thực. Lệnh Viêm thoáng ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tâm trạng đang cố kìm nén dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những chiếc móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay, nhưng nàng không hề cảm thấy đau, chỉ mong không phải nghe thấy tin gì khiến mình tuyệt vọng. Cơ thể cao lớn của nam tử hơi lay động, bộ đội trên người lất phất bay theo gió. Y chợt nở nụ cười ung dung đáp, lời thực là hoàng thượng đã lật đổ được Thụy Vương, phe phái của Thụy Vương đã bị tiêu diệt gần hết. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng không còn bất cứ mối nguy hiểm nào. Nếu không phải vậy, sao người lại phái Tần tướng quân xuất binh, còn để ta tới đây tìm đại trưởng công chúa? Dương Ngự Thừa nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói như có tiếng cười. Trong ký ức của Lệnh Viêm, vị đại thần quyền cao chức trọng này xưa nay luôn tỏ ra nghiêm túc, chín chắn. Hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng này của y, không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Trong lời nói, y đã khéo léo đổi chữ thần thành chữ ta. Tự đáy lòng, y đã không còn muốn dùng lễ quân thần để đối với nàng nữa rồi. Nếu thật sự có một ngày như thế, y có thể dùng thân phận của Dương Thượng Ngọc để đến tìm nàng, đó sẽ là niềm may mắn nhất trong đời của y. Chỉ tiếc, y thầm thở dài một tiếng, bề ngoài vẫn khẽ mỉm cười. Chỉ cần một lần này thôi là đủ rồi. Năm xưa, khi nàng còn ở chùa Ngọc Tuyền, y không dám nén đi thăm nàng, mỗi lần tới đều là vâng theo ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, chưa từng vượt qua giới hạn. Bây giờ nghĩ lại,

Tảng đá đè nặng ở trong lòng suốt bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã được buông xuống. Không gì có thể khiến nàng vui mừng hơn khi nghe được những tin tức này. Nàng đưa tay đỡ Dương Ngự Thừa dậy, lại nghe y thì thầm bên tai: Hoàng thượng sợ nếu công chúa không tự tiện rời đi thì sẽ không tiện ăn nói với Nam Việt. Về việc này, ta nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Lệnh Viêm chợt cất tiếng cười vui lúc nàng quay trở về đoàn ngựa, trong mắt vẫn không giấu nổi nét cười. Trước đó Doãn Dật còn lo đã xảy ra chuyện gì, lúc này thấy nàng tươi cười trở lại, trái tim đang nựng nơ của y rốt cuộc cũng hạ xuống. Y ngước mắt nhìn về hướng đó, thấy Dương Ngự Thừa không hề có ý định đi tới chỗ mình. Lệnh Viêm đã bước tới trước xe ngựa, lớn tiếng nói: Khởi hành thôi. Là tin tức truyền báo về, nói mọi việc vẫn thuận lợi. Các thị vệ vốn đang cảm thấy nghi hoặc, nghe nói tin tức truyền từ Tuyền Tiến báo về, tất cả đều thở phào một hơi, trái tim nặng trĩu trở lên nhẹ nhõm. Chỉ duy có Doãn Dật biết nàng nói dối, đó rõ ràng là trọng thần của Bắc Hán, lấy đâu ra tin tức từ Tuyền Tiến báo về. Có điều trong tình cảnh hiện tại, y không tiện hỏi nhiều, đành ra lệnh cho thủ hạ lập tức khởi hành. Hơi buông lỏng sợi dây cương trong tay, Doãn Dật lặng lặng ngoảnh về phía sau. Giữa làn gió rét, bóng dáng đó vẫn hệt như xưa, tà áo dài bay lất phất, cặp mắt trong veo nhìn đăm đăm về phía bên này. Buổi tối hôm đó, công chúa hơi mệt. Sau khi quân y từ lều đi ra, mọi người thấy Thế Tử vâng lệnh bước vào. Trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu vào qua ô cửa sổ, soi rọi khuôn mặt già nua của hoàng đế Nam Việt. Một cung nữ áo xanh bưng chén thuốc đi vào, thấy hoàng đế Nam Việt lạnh lùng nhìn mình, thị sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, vội vàng dừng bước không dám đi tiếp. Ném mạnh bức thư đã bị vò nát xuống trước mặt gã thị vệ, hoàng đế Nam Việt nổi giận đùng đùng, đạp bàn đứng dậy: Thế nào gọi là mất tích? Công chúa mất tích mà các ngươi còn dám quay về gặp trẫm sao? Trong thư có viết: Công chúa Ninh An và Thế Tử bị thổ phỉ tập kích ở trên đường đưa linh cữu về kinh, công chúa bị chúng mất đi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Đám thị vệ lần theo dấu vết, phát hiện bộ y phục rách nát của nữ tử ở cạnh doanh trại 10 dặm, trên đó còn có vết máu. Chỉ e công chúa lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng bất giận, gã thị vệ vội đập đầu nói. Những tiếng ho trầm đục liên tiếp phát ra từ lồng ngực của hoàng đế Nam Việt. Tôn Liên An vội vàng đỡ tấm thân lung lay trực ngã của lão, nôn nóng hô: Ngự y, mau chuyển ngự y. Chiếc áo lụa màu vàng tươi theo hình rồng bọc tấm thân gầy guộc. Trong điện lúc này nồng nàn mùi thuốc, đám cung nữ thái giám đều lặng lặng đứng hầu. Hoàng đế Nam Việt ngây ngẩn nhìn đăm đăm vào nóc màn vàng phía trên đầu, trong đôi mắt hợp nỗi bi ai. Biên cương bất ổn, hoàng hậu mưu phản, giận vương tử trận, bây giờ công chúa Bắc Hán tới Nam Việt hòa thân cũng gặp phải chuyện bất chắc. Rốt cuộc mảnh gian sơn mà nào nắm chắc trong tay đã trở thành sơ sát tan hoang thế này từ bao giờ? Sống đến tuổi già thật sự không giữ nổi tiết tháo hay sao? Tháng 6 đã qua, Doãn Dật cùng đội thị vệ chắc chắn đưa linh cữu của Dận Vương về tới Sùng Kinh. Lệnh Viêm ngồi tựa vào ô cửa sổ, để mặc làn gió thổi mái tóc đen bay lất phất. Lúc này trong trái tim của nàng tràn đầy vui sướng. Chẳng bao lâu nữa, sau khi mọi việc ở Sùng Kinh ổn định, nàng sẽ được trùng phùng với Doãn Dật. Trời dần tối, Lệnh Viêm thoáng cúi đầu, bỗng nghe mấy tiếng cót két vang lên. Cửa bị gió thổi ra, Lệnh Viêm bất chợt ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chợt cảm thấy thời gian như quay về hôm đó, lúc Doãn Dật vén rèm xe đi vào căn lều của nàng. Sao Dương đại nhân lại tới đây? Y rảo bước đi vào, quả nhiên thấy Lệnh Viêm đang bình tĩnh ngồi trên chiếc sạp. Tấm dung nhan mệt mỏi chẳng có vẻ bệnh tật chút nào. Y đã nhìn thấu tất cả, biết rõ nàng đang gạt mọi người, nhưng lại cho phép y vào đây. Có thể thấy nàng không hề muốn giấu y. Nghĩ vậy, sắc mặt Doãn Dật dịu đi đôi chút, rồi y cởi thanh bội kiếm ở bên hông ra, cất bước ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ chờ nàng giải thích. Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viêm vô cùng rạng rỡ, nàng nắm lấy bàn tay của y cười nói: Huynh biết không, Bắc Hán không có việc gì, Bắc Hán không có việc gì. Thấy nụ cười vui vẻ của nàng, Doãn Dật cũng cất tiếng cười theo, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Vậy là nàng yên tâm rồi chứ? Nàng gật đầu thật mạnh nói: Dương đại nhân chuyển lời của Thế Huyền đến cho muội, Thế Huyền muốn muội rời khỏi đây. Muội có thể đi rồi. Doãn Dật, muội thật sự được tự do rồi. Thật sao?

Lưỡi kiếm sắc bén cứa rách da cổ của y. Chỉ cần Doãn Dật hơi dừng sức một chút, có thể cắt đứt cổ họng của y. Vậy mà sau khi nhìn rõ tướng mạo của người sau lưng, Doãn Dật lại thu kiếm về, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Doãn Dật loạn trọng quỳ một chân xuống, dùng thanh kiếm đỡ tấn thân lắc lư gục ngã của mình. Vậy nhưng trong cặp mắt đen láy của y không hề có sự căm hận. Y vốn là người thông minh, trong khoảnh khắc đó đã hiểu ra ý đồ của Dương Ngự Thừa. Dương Ngự Thừa muốn giúp nàng tái sinh, không làm Lưu Lệnh Viêm nữa. Đại nhân, bên tai vang lên tiếng gọi của gã thị vệ. Dương Ngự Thừa giật mình bừng tỉnh, trước mắt là một bảng trắng xóa mịt mờ. Đám thị vệ lặng lẽ nghỉ ngơi trên mặt đất. Chuyện đêm hôm đó đã qua lâu rồi, nhưng đối với Dương Ngự Thừa, nó vẫn rành rành trước mắt. Võ công của y không phải là tốt, nhưng lại có thể đánh Doãn Dật trọng thương. Y vẫn còn nhớ khi Doãn Dật ngã xuống, còn cười nói: "Như vậy rất tốt, ta rất yên tâm." Yên tâm? Không ngờ y lại nói mình rất yên tâm. Trên trán của Dương Ngự Thừa lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi đó, nếu không vì sợ có đám binh của Nam Việt đuổi tới, y nhất định sẽ không đi ngay. Doãn Dật vẫn còn sống ư? Liệu y có khai ra công chúa đã đi đâu không? Đại nhân, ngài không sao chứ? Gã thị vệ lo lắng hỏi. Dương Ngự Thừa chậm rãi lắc đầu, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lại nghe gã thị vệ hỏi: "Sao đại nhân không hỏi công chúa muốn đi đâu? Như thế lúc về cũng tiện ăn nói với hoàng thượng." Dương Ngự Thừa lại nói: "Không cần." Khi đưa nàng đi, y đã né tránh tay mắt của tất cả mọi người. Ý của hoàng thượng là muốn nàng được an toàn, rời xa sự phân tranh. Cách duy nhất để làm được điều đó, không để ai tìm được nàng, không gây nguy hiểm cho nàng. Chỉ ngay khi cả bọn họ cũng không biết công chúa đi đâu, đó mới là cách an toàn nhất đối với công chúa. Một đám nghị uy nối đuôi nhau đi ra. Tôn Liên An vẫn đứng hầu ở trước long sàng. Hoàng đế Nam Việt nửa hôn mê nửa tỉnh, chừng nửa canh giờ sau mới nghe thấy giọng nói giả nua vọng ra từ phía bức màn: "Trẫm muốn gặp thế tử." Tôn Liên An giật mình tỉnh táo trở lại, vội cúi đầu nói: "Hoàng thượng, hiện giờ thế tử gia thương tích cũ mới đầy mình, thậm chí còn không thể xuống giường. Vậy hãy cho người khiêng y tới trước mặt của trẫm." Trong giọng nói âm trầm của hoàng đế Nam Việt toát lên một sự phẫn nộ tột cùng. Lúc này lão chỉ muốn nghe xem chiến sự ở biên cương rốt cuộc hỗn loạn đến đâu, Dận Vương đã chết như thế nào, cả công chúa nữa có thật đã bị thổ phỉ bắt đi không. Lão không thể đợi thêm được nữa, muốn biết rõ mọi chuyện ngay bây giờ. Tôn Ninh An đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cất lời đáp rồi vội vàng lui ra. Trước phủ ký An Vương, anh Tịnh vừa chạy tới vừa thở hổn hển. Nghe mấy ả cung nữ ở trong biệt uyển kể chuyện, thị không thể kiềm chế nổi. Từ khi công chúa rời đi, thị chưa từng bước chân ra khỏi biệt uyển, bởi công chúa đã dặn dò thị phải cẩn thận. Nhưng giờ đây, thị sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Gã gia đình trước phủ biết thị, cung kính gọi một tiếng: "Anh Tịnh cô nương." Hai mắt anh Tịnh đỏ hoe, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: "Mau, mau dẫn ta đi gặp thế tử gia." Hết chương 55. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.